Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, tử thương thảm trọng, soát, kiếm xuất vỏ, hàn quang hiện, Lộc Vũ bàn tay nhẹ nhấc, triều tịch kiếm ở bàn tay bên trong, cuốn xuất hiện một mảnh xinh đẹp kiếm hoa, bên ngoài trên có ánh sáng màu xanh nhạt hơi chớp động, nhu hòa không chói mắt, người nào. Giờ khắc này, Thiên Lang đội tất cả thành viên, đều là ăn nhiều đã, vội vàng quay đầu, hướng về kia thanh âm truyền đến chi chỗ nhìn lại, vừa nhìn phía dưới, mọi người đều là lạnh mồ hôi lã chã chảy dòng, chỉ thấy một cái ánh sáng màu xanh nhạt, hơi chớp động trong lúc đó, đúng là hướng cùng với chính mình đánh tới, không được, mọi người kinh hô một tiếng. Không có những thứ khác cách nghĩ. Cả người chấn động, linh lực trong khoảnh khắc chút xuống mà ra. Ở thân thể mình mặt ngoài chi trên hình thành một cái cố nhược kim thang phòng ngự. Phòng ngự cháo chi lên. Ba quang lưu chuyển, chém, Lộc Vũ hai tròng mắt bên trong. Tràn đầy hàn ý, môi nhẹ mở. Một giọng nói bạo quát, uống, mà ra, trong cơ thể linh lực. Vào giờ khắc này, lấy một loại đặc thù lộ tuyến, vận chuyển lên đến, đi qua toàn thân, truyền đạo bàn tay bên trong, ở đi qua lòng bàn tay, truyền lại đến triều tịch kiếm chi lên, ông, tức thì, triều tịch kiếm chui kiếm chi chỗ, viên kia nội đan, chợt phát sinh một đạo ông hưởng, bên ngoài trên có năng lượng, ba động ra. Trong sát na lan ra kéo dài đến toàn bộ thân kiếm chi lên. Triều tịch kiếm ở trên ánh sáng màu xanh nhạt. Lúc này hóa thành u lam sắc. Ông, Lộc Vũ linh lực cùng nội đan năng lượng. Đều hội tụ ở triều tịch kiếm chi trên. Làm cho thân kiếm khẽ run lên. Xoát xoát xoát. Lộc Vũ rung cổ tay. Cái kia bị vãn thành kiếm hoa triều tịch kiếm chi lên. Liền có mấy đạo hào quang màu u lam, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, qua chi chỗ, mang theo từng đợt tiếng xé gió, tạch tạch tạch, kiếm quang chớp động mà qua, trực tiếp chém ở cái kia lồng bảo hộ chi lên, phát sinh từng đạo thanh âm đồng thời, cái kia lồng bảo hộ chi lên, trong khoảnh khắc xuất hiện từng đạo vết kiếm, không được. Phòng ngự không được, Thiên Lang đội mọi người trông thấy màn này, đồng tử chợt co rụt lại, quát to một tiếng, khuôn mặt sắc biến đổi lớn. Bọn họ không nghĩ tới, nhóm người mình liên thủ bố trí phòng ngự, dĩ nhiên cũng không pháp ngăn cản những thứ kia kiếm quang. Soạt, mọi người đang muốn lần thứ hai ở lồng bảo hộ bên trong rót vào linh lực, cũng là hoảng sợ phát hiện. Lồng bảo hộ bất kham trọng phụ, ở trong chớp mắt, trực tiếp tán loạn ra, thưa thớt nhất địa, phúc phúc phúc, từng đạo trầm muộn thanh âm vang lên, cũng là triều tịch kiếm chi trên bính phát kiếm quang, phá hỏng lồng bảo hộ chi về sau, không có một chút ngưng trệ, không chút lưu tình chém về phía thân thể của bọn họ, đem thân thể của bọn họ. Đều là chém tứ phân ngũ liệt, siêu, lớn chừng cái đấu đầu, trực tiếp bị kiếm quang bôi qua, quẳng dựng lên, suy, máu tươi từ cổ chi chỗ bạo dũng mà ra, giống như suối phun, a, cánh tay của ta, chân của ta, có tiếng kêu thảm thiết, ở nơi này thương ngọc đỉnh núi, vang vọng không thôi, Thiên Lang đội người, đều là mặt sắc thương bạch. Chết người không phát ra được thanh âm nào, mà sinh người, cũng là trong nháy mắt trọng thương, cụt tay cụt chân mất trật tự nhất địa, máu tươi đỏ thẫm, theo thân thể của bọn họ chi lên, không ngừng hiện ra đến, chảy xuôi không thôi, một mùi máu tanh, ở nơi này thương ngọc đỉnh núi lan tràn, mưa to bàng bạc, cọ rửa không xong nơi này tiên huyết. Huyết hồng nước mưa, không ngừng chảy ra đi, gắt gao chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản còn đều là thư giãn mọi người, chính là tử thương thảm trọng, không có bất kỳ một người còn rất tốt đứng ở nơi này. Ở mưa to bên trong, bọn họ hơi thở mong manh, lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Lục Vũ đứng ở Thương Ngọc đỉnh núi, một tay cầm kiếm, kiếm nhọn tà tà chỉ vào mặt đất, thân kiếm chi lên, u lam quang mang, càng phát thịnh vượng đứng lên. Hắn hờ hững nhìn chằm chằm những thứ kia thiên lang đội người, diện vô biểu tình, mưa to rơi xuống, quần áo và đầu tóc, toàn bộ đều ướt đẫm, đại vũ băng lãnh, mà Lộc Vũ thân thượng tán phát hàn ý, lạnh hơn, nhưng lạnh nhất, cũng là những thứ kia thiên lang đội lòng người, bọn họ trong mắt, tràn đầy sợ hãi, nhìn cái kia đứng yên thân ảnh, cả người không ngừng run rẩy. Cái này người, hắn làm thế nào sống? Hắn không phải đã rơi vào cấm địa sao? Hắn tới tìm chúng ta báo thù. Vô số người, vô số đạo ý niệm trong đầu đang nhấp nháy, vô số sợ hãi cùng kinh hãi tâm tình ở Thương Ngọc đỉnh núi quanh quẩn. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, chẳng qua 3 năm cái hô hấp, tràng thượng tràng cảnh liền đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Một kiếm, hết thảy thiên lang đội thành viên chết người chiếm giữ hơn phân nửa. Chưa chết người cũng đều đánh mất sức chiến đấu, cánh tay hoặc hai chân bị chém đứt, chỉ có thể giống như chó chết ngã xuống mặt đất lên gần chết. Duy nhất còn đứng thiên lang đội người chỉ có đội trưởng kia Hình Sán. Lúc này Hình Sán cũng không chịu nổi, y phục của hắn chi lên tràn đầy vết kiếm, máu tươi từ thân trên chậm rãi tràn ra, khuôn mặt chi lên càng là có một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Hắn nửa bên mặt làm như bị hung hăng lột bỏ một dạng, nửa động ở không trung, chỉ có số ít da thịt hợp với bên trong tiên huyết bắt đầu khởi động xuất hiện, còn có nhục thân ở hơi nhảy lên. Đó là mặt của hắn, khuôn mặt đang co quắp. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống. Hình Sán hô hấp dồn dập, mí mắt trực nhảy, trên gương mặt thống khổ làm cho hắn mặt sắc dữ tợn không ngớt. Chỉ là như vậy càng là xúc động thương thế, làm cho hắn hít một hơi lạnh khí. Lộc Vũ xuất kiếm, chủ yếu mục tiêu không hề nghi ngờ chính là cái này Hình Sán. Đáng tiếc, cái này Hình Sán tuy là thư giãn ở giấc ngủ bên trong, nhưng không hổ là tam nguyên hóa hình cảnh người, đối sát ý cảm ứng trình độ viễn siêu những người còn lại. Vì thế đây, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn làm ra nhất phản ứng nhanh, nhưng tức thì tựa như đây cũng là bản thân bị trọng thương, chẳng qua còn tốt, đều là ngoại thương, không ảnh hưởng hắn thả ra chính mình linh lực. Bất quá, Hình Sán thương thế không có như vậy nghiêm trọng, hắn thuộc hạ sẽ không có vận tốt như vậy. Tử thương thảm trọng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lộc Vũ, khóe mắt liếc qua liếc về chính mình thuộc hạ, ngực bụng bên trong tức giận cuồn cuộn, mí mắt co giật. Thiên lang đội đội trưởng là hắn nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, nhưng bây giờ hắn mang ra ngoài đủ 500 thiên lang đội, cơ hồ bị Lộc Vũ một người cho chu diệt, cái này làm sao không làm cho hắn trong cơn giận dữ hô. Lộc Vũ sâu đậm gọi ra một hơi, khóe miệng một phát kéo ra một cái nụ cười sán lạn, nói: mạng của ngươi thật đúng là lớn, nếu ngươi phản ứng ở chậm một phần, ta một kiếm liền có thể đưa ngươi đầu cho chém thành hai nửa, cũng tiết kiệm đang cùng ngươi chiến đấu. Tiểu tử, còn con này thương thế, ta Hình Sán sao lại để vào mắt? Nghe được lời ấy, Hình Sán lửa giận càng sâu, hắn sâu hấp một hơi, mặt sắc càng phát dữ tợn, bàn tay vung lên, dĩ nhiên là sinh đem chính mình cái kia chỉ có da thịt liên tiếp nửa bên mặt hung hãn lôi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Lộc Vũ nói, chính là nhất nguyên hóa hình cảnh, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ, xem ta chu diệt cùng ngươi. Hắn lúc nói chuyện, khuôn mặt bên cạnh hơi run run, nửa bên mặt hoàn toàn bị xé xuống, càng lộ ra bên trong máu thịt be bét, dữ tợn không ngớt, bàn chân trên mặt đất chi lên, hung hăng một bước, hình sán cái kia to con thân thể, chợt run rẩy một cái, một mãnh liệt linh lực, tự người lên, bộc phát ra, toàn thân đều tản ra huyết sắc khí tức, hết chương.